Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 419, chương 420, ma sư phó. Canh thứ hai, Tần Phi cùng mấy con kiến nhỏ chơi đến hoan, liền nghe đến gấp gáp tiếng bước chân, ngẩng đầu một cái, trực tiếp ngây dại, thẳng thắn tới nói, là bị Tào Ảnh sở kinh diễm. Nói thật, Tần Phi vốn cho là mình cùng Tào Ban quá quen thuộc. Ngoại trừ nàng thần bí rừng cây chưa từng gặp qua, địa phương khác sớm đã lĩnh giáo, cho rằng sẽ không có cái gì kinh diễm. Nhưng là nay ngày, giờ này khắc này, không biết là có hay không là mặt trời quá lóa mắt, mình y nguyên hội lắc thần. Nay ngày Tào Ảnh phi thường không giống bình thường. Rất rõ ràng cũng là trải qua tỉ mỉ cách ăn mặc. Nàng thân trên xuyên qua một kiện màu cà phê tay áo dài thông khí áo lông. Không biết có phải hay không là áo lông đặc biệt lộ ra đại. Cái kia ngực cùng eo ở giữa, đơn giản như là cách một đạo lạch trời. Cái kia độ dốc chênh lệch là to lớn. Dạng này quá trừu tượng miêu tả, ta đoán chừng các người những người này là sẽ không hài lòng. Vậy ta liền cỗ tượng một điểm. Nếu ngươi là một con kiến, ngươi muốn từ Tào Ảnh bụng dưới leo đến cổ nàng, như vậy tương đương với ngươi ở giữa muốn vượt qua một tòa Everest nhũ phong. Nàng hạ thân một kiện màu đen nát hoa váy ngắn, phối một đôi có cùng giày, cả người duyên dáng yêu kiều, thẳng tắp thon dài, thẳng tắp mê người, hai chân mặc vào loại kia màu da phòng lạnh tất chân, nhìn bóng loáng vô cùng, mê người chi cực, làm cho người muốn sờ lên một cái. Duy nhất khá là đáng tiếc, cũng không phải là màu đen, không phải lời nói, cái kia chính là tuyệt sát. Giờ phút này nàng trông thấy Tần Phi đang chơi bùn cát, màu hồng nhạt bờ môi có chút cong lên, trắng nõn trên gương mặt lập tức hiển lộ ra một cái thật sâu lúm đồng tiền, mười phần đáng yêu. Tần Phi, ngươi lại tại chơi bùn cát con kiến, ngươi nhàm chán không? Tào Ảnh cười đùa, đẹp mắt mắt to nhìn xem Tần Phi, lông mi cong cong, thật sự là nhìn quanh sinh huy, cười nói tự nhiên. Tần Phi trong lúc nhất thời ngây dại, nhìn si ngốc, Tần Phi còn chờ cái gì nữa, còn đi đi. Tào Ảnh trợn nhìn Tần Phi một chút, ra vẻ nội hàm giận. Kỳ thật nàng liền ưa thích Tần Phi như thế ánh mắt đờ đẫn. Sao sao trần nhìn nàng, nàng liền sẽ có vô cùng cảm giác thỏa mãn, với lại nội tâm một trận cuồng hỉ. Phải biết, muốn là mình tỉ mỉ cách ăn mặc, không chiếm được hắn chú ý, đây không phải là uổng phí sao? Kẻ sĩ chết vì chi kỷ, nữ vì duyệt kỷ giả dung. Hi hi, chủ yếu người ánh mắt tốt, để ngươi cùng một chỗ nhìn cái đủ. Ân đi thôi, chúng ta trước tiên đi nơi này chơi a. Tần Phi đọc một lần thanh tâm chú, rốt cục hồi thần lại. Kỳ thật liền là cõng một lần tam tự kinh. Chúng ta nếu không đi trước đường dành riêng cho người đi bộ nơi đó đi dạo một vòng đi. Ngươi hẳn không có đi qua Long Hoài thị đường dành riêng cho người đi bộ đi. Nơi đó rất náo nhiệt, cái gì cũng có, quà vặt vậy đặc biệt nhiều, ăn thật ngon. Tào Ảnh một nhắc đến ăn lập tức có hưng phấn. Ăn là nữ nhân vĩnh hằng chủ đề, còn không có nữ sinh kia không thích ăn. Đặc biệt là những cái kia loạn thất bát tao đồ vật. Chỉ bất quá có người có thể ước thúc mình mà thôi. Tần Phi phía trước Ngô Tĩnh thuộc về khống chế không nổi mình. Ta không có vấn đề. Nay ngày tùy ý ta Tào Ban phân phó. Ta là ngươi một cái tiểu tùy tùng. Tần Phi đã đem bản thân tâm thái bãi chính. Ngoan, tỷ tỷ mang ngươi bay. Tào Ảnh cũng là rất buông lòng. Nàng thật lâu không có như thế buông lòng. Tốt, hai người cùng một chỗ sóng vai hướng ra ngoài trường đi. Tào Ban, đường dành riêng cho người đi bộ giống như có chút xa a. Chúng ta đánh cái xe đi qua đi. Cửa trường học một chút ma cùng sĩ lái xe đã nhiệt tình hướng Tần Phi bọn hắn ngoác. Đi đâu? Đi cái nào? Nơi này nơi này. Năm khối cất bước, toàn thành năm khối cất bước. Chấm than, Tào Ban đứng ở nơi đó, chậm chạp bất động, không biết do dự cái gì. Tào Ban làm sao vậy? Chúng ta đánh cái sĩ quá khứ là được rồi. Có vấn đề, Tần Phi, ngươi ngồi xe ô tô liền say xe. Đến lúc đó lại nôn ta một thân làm sao bây giờ? Ta cái này một thân xinh đẹp như vậy, Một hồi không có đội. Tào Ban hiểu rất rõ Tần Phi. Về phần cái này nôn một thân chuyện này. Nói một chút. Sơ chung thời điểm. Bọn hắn sơ tam năm ban cùng một chỗ đi xe buýt đi vùng ngoại ô du ngoạn. Tần Phi nhẫn nhịn một đường. Mãi cho đến xe ngừng đều không có sự tình. Nhưng là các loại Tào Ban tới kiểm kê nhân số thời điểm. Thực sự nhịn không được liền nôn Tào ảnh một thân. Ký ức vẫn còn mới mẻ. Cái này, ta tận lực khống chế lại mình. Nên vấn đề không lớn. Tần Phi vậy không dám hứa chắc. Mặc dù bây giờ thật có chuyển biến tốt đẹp. Nhưng là vẫn sẽ có tình huống như vậy. Ngươi tốt hư a, ha ha, Tào ảnh đắc ý cười. Nỗ lên gợi cảm miệng. Cái này không phải thân thể ta hư vấn đề. Là ta trời sinh đối cái này dầu máy hương vị dị ứng. Tần Phi cũng không thể thừa nhận mình hư. Tranh thủ thời gian giải thích một chút. Chúng ta đánh ma a, Tào ảnh kỳ thật không muốn đánh ma. Nhưng là không có biện pháp. Nàng nói xong đề nghị này về sau. Biểu lộ còn có điểm nhỏ thẹn thùng. Còn dùng tay lôi kéo mình váy. Minh bạch, kỳ thật Tào ảnh cũng không phải là rất muốn ngồi ma. Bởi vì nàng xuyên qua một kiện váy. Ngồi ma lời nói. Rất dễ dàng lộ hàng. Với lại vậy rất chướng tai gai mắt mà thôi. Dù sao nàng cũng là một người nữ sinh mà. Rất bình thường. Nếu không đi đường. Lãng mạn một cái. Tần Phi hì hì cười một tiếng. Tố chất thân thể kinh người hắn. Căn bản vốn không sợ. Không cần. Ta mặc nhỏ cao gót đâu. Lại qua ta đều muốn phế đi. Tào ảnh phủi Tần Phi một chút. Đó còn là đánh ma đi. Tới đi. Tần Phi trương nhìn một cái. Phát hiện nơi xa liền có hai cái ngủ gật ma sư phó. Tần Phi cũng còn không có ngoác. Một cái trung niên điện thoại thật giống như người được sinh ý hương vị. Bỗng nhiên mở mắt. Sau đó thuần thục phát động xe. Một cái xinh đẹp vung đuôi đứng tại Tần Phi cùng Tào ảnh trước người. Sau đó nhiệt tình hỏi. Đi cái nào a sư phó? Đi đường dành riêng cho người đi bộ bao nhiêu tiền a? Tần Phi nói thẳng. Một người 10 khối. Hai người 15, ta không kêu giá. Nam tử xem xét có sinh ý. Lập tức tới đây tinh thần. Sư phó quá mắc đi. Ta đánh sĩ mới 8 khối tiền không đến. Tần Phi thế nhưng là biết giá cả. Cái kia có thể giống nhau à? Hiện tại đường dành riêng cho người đi bộ bên kia thế nhưng là người có rất nhiều. Đồng dạng sĩ lái xe căn bản là vào không được. Đi vào cũng muốn cực nửa ngày. Đến lúc đó các ngươi hiểu ý phiền. Nhưng là các ngươi nếu là ngồi lên ta cái này âu yếm nhỏ motor. Cam đoan ngươi mãi mãi cũng sẽ không kẹt xe. Đại ca ngươi là nhìn run âm đã thấy nhiều đi. Làm sao còn sướng lên a? Mà đại ca còn một mặt ngạo kiều. Hắn cũng không có khoác lác. Tại vùng này, chạy xe máy là thuộc hắn nghiêu nhất. Dãi nắng dầm mưa, cái gì ruột dê cổ đạo. Bóng rừng đường nhỏ hắn đều quen thuộc. Với lại kỹ thuật lái xe cũng là nhất lưu. So sĩ nhanh hơn, đã chết vậy rất nhanh. Hai cái 10 khối, Tần Phi có kẻ mặc cả. Vậy không được, không có dễ dàng như vậy. Ít nhất cũng là 14 khối. Đồng học ngươi mặc cả vậy có phù hợp một cái cơ bản pháp không phải? Nếu không tính, chấm ngoặc kép, Tào ảnh cảm thấy mấy khối tiền không có gì. 11 khối, không được chúng ta liền đánh sĩ đi. Tần Phi kéo một phát Tào ảnh liền xoay người hướng một bên. Khắc sĩ đi đến, Tần Phi đang đánh cược. Cược hắn nhất định sẽ gọi mình quay đầu. Được thôi, lên đây đi, tiện nghi hai người các ngươi tiểu tình lữ. Cũng coi là khởi đầu tốt đẹp. Lái xe đại ca lập tức liền đánh lửa. Tần Phi đối Tào ảnh tới cái đắc ý cười. Khoát khoát tay. Biểu thị để nàng lên trước. Tần Phi ta muốn ngồi ở bên ngoài. Ta không cần kẹp ở giữa. Tào ảnh lui một bước. Rất ghét bỏ. Ân. Cái này không có vấn đề a. Bất quá ngươi muốn đỡ lấy ta. Không phải rất dễ dàng rơi xuống a. Tần Phi ngược lại là không quan trọng. Lúc đầu để nàng ngồi ở giữa cũng là vì bảo hộ nàng. Ân, Tần Phi phụ thân chạy xe máy mấy thập niên. Mang theo mình cùng ca ca Tần Hải thời điểm. Mình vĩnh viễn là ở giữa một cái kia. Đã bị kẹp quen thuộc. Kẹp chặt càng chặt, Tần Phi khả năng liền càng hưng phấn. Ha ha, kéo ra, Thế là hai người cùng một chỗ ngồi lên hắn xe gắn máy. Tần Phi ngồi ở giữa, Tào Ảnh ngồi đằng sau. Vừa lên xe, Tần Phi cũng cảm giác được một tia dị dạng. Tào Ảnh dán tại mình đằng sau, cùng đại ca loại kia cảm giác cứng ngắc cảm giác hoàn toàn khác biệt, tạm thời không biết hình dung như thế nào. Tào Ảnh kỳ thật so Tần Phi rất khẩn trương. Nàng hai tay chỉ có thể sau này bắt được xe gắn máy biên giới. Sau đó cả thân thể tận lực ngửa ra sau một điểm. Dạng này mình mềm mại liền sẽ không đụng phải Tần Phi. Tần Phi ngược lại là cảm thấy một trận thất lạc. Kẹp chặt một điểm liền tốt. Tốc độ xe nhanh chóng hướng về phía trước. Lái xe quả nhiên không hổ là lão lái xe. Đi đua xe kỹ thuật đến. So phụ thân Tần Đại Phú xác thực hơn một chút. Kẻ tài cao gan cũng lớn. Cho nên cái này ma lái xe là một đường bão táp. Gió lớn thổi Tần Phi mặt đều biến hình. Tần Phi đột nhiên cảm giác được bên hông mình một trận cực nóng. Một đôi tay nhỏ, chậm rãi ôm Tần Phi eo thon. Tần Phi lập tức cứng đờ. Cúi đầu xem xét, là Tào Ảnh cặp kia tuyết trắng non mịn tay. Nàng đoán chừng là sợ hãi. Bắt đằng sau lại cảm thấy bắt bất ổn. Cho nên đành phải ôm Tần Phi eo. Rất tốt, rất dễ chịu. Nếu như Tần Phi bây giờ quay đầu nhìn. Khẳng định có thể nhìn thấy Tào Ảnh đã sợ hãi lại thẹn thùng mặt. Lái xe đột nhiên tới thắng gấp. Bởi vì phía trước đột nhiên chạy đến một người đi đường. Tào Ảnh thân thể lập tức liền toàn bộ đặt ở Tần Phi trên thân. Tần Phi phần lưng cảm thụ hai đoàn mềm nhũn đồ vật. Cái loại cảm giác này. Thật sự là tuyệt không thể tả. Tần Phi đột nhiên hy vọng tài xế này đại ca đến nhiều mấy lần vội vã như vậy sát. Dạng này mình liền có thể lần nữa trải nghiệm dạng này cảm giác. Đáng tiếc, lái xe đại ca ngươi hắn mẹ hắn quá ổn. Càng đến đường dành riêng cho người đi bộ phụ cận. Xe cùng người cũng đều nhiều hơn. Xem ra tài xế này cũng không phải là miệng lưỡi dẻo queo. Chỉ gặp hắn trực tiếp quẹo vào một đầu nhỏ đường. Tựa như là một cái thị trường cái gì. Khắp nơi đều là mua thức ăn. Sư phó. Đây có phải hay không là đi lầm đường? Tần Phi cảm giác là đang đóng phim. Yên tâm, ở đây ta dành. Các ngươi ngồi vững vàng liền tốt. Lái xe đại ca rẽ trái rồi rẽ phải. Một mực cuồng nhấn loa. Tại người nhóm bên trong xuyên qua. Dọa đến người qua đường nhao nhao chạy trốn. Tần Phi cảm giác được mình trên lưng hai tay ôm chặt hơn nữa. Cuối cùng từ một đầu cái hẻm nhỏ xông ra. Đến, quả nhiên như bước. Tần Phi xuống xe, vui sướng cho tiền. Đây là Tần Phi nhân sinh bên trong lần thứ nhất sảng khoái như vậy đưa tiền. Bởi vì cảm thấy chuyến này thật sự là đáng giá. Phía sau xem xét, phát hiện Tào Ảnh một mực đang dùng hai tay tự chụp mình tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn. Ngươi đánh mình làm gì? Tần Phi kỳ quái hỏi. Không có việc gì, đi mau rồi. Tào Ảnh đi thẳng vào. Nhưng thật ra là vì che giấu mình sợ hãi. Vừa rồi thật hù dọa. Tần Phi cũng đi theo. Vượt qua một cái mang khóa trên mặt đất sắt miệng cống. Tần Phi cùng Tào Ảnh rốt cục chân chính đặt chân Long Hoài thị đường dành riêng cho người đi bộ. Một cái nghe danh không bằng gặp mặt địa phương. Người thật nhiều a, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.